Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Trân Châu, chương 106. Hai người không ở trong phòng ở lâu. Lục Thích đánh bồn nước lạnh tiến vào cho hắn lau mặt. Lúc sau bọn họ liền rời đi phòng, tính toán đi nhà chính chờ xem có hay không NPC chủ động ra tới cùng bọn họ tiếp xúc. Phía trước không chú ý, hiện tại lại đi một lần Thẩm Thanh Thành mới phát hiện. Bên ngoài rất nhiều địa phương đều lạc hôi, góc tường treo rất nhiều mạng nhện, ngựa vằn dường như sọc con nhện kiên nhẫn mà ghé vào võng trung tâm ôm cây đợi thỏ. Hắn suy đoán phòng sở dĩ sạch sẽ là Lục Thích trước tiên quét tước quá. Quay đầu vừa hỏi, quả nhiên là như thế này, người chơi khác tựa hồ đều đãi ở trong phòng của mình. Trừ bỏ bên ngoài tiểu tình lữ nhão nhão dính dính thân. Nhiệt Thanh cùng đối diện Hoàng Bác Cái ghét bỏ trong phòng quá bẩn thanh âm. Nơi nơi đều thực an tĩnh, Thẩm Thanh Thành buồn bực, người nói bọn họ vì cái gì một hai phải ở bên ngoài thân. Chẳng lẽ là dưới tàng cây tương đối có cảm giác, ngữ khí tràn ngập nóng lòng muốn thử, Lục Thích bắt lấy hắn tay, phảng phất nắm chặt là có thể làm người nào đó an phận xuống dưới. Hắn đạm thanh nói, có người vào được là người thứ ba, nếu là tiểu tình lữ tiến vào Lục Thích sẽ nói thẳng bọn họ vào được. Đương nhiên, lớn hơn nữa khả năng tính là cái gì đều không nói. Thẩm Thanh Thành lĩnh ngộ đến điểm này. Nghiêng đầu nhìn về phía mà bá ngoại, ở tiểu tình lữ mang theo ngượng ngùng xoắn xít, dục cầu bất mãn biểu tình tiến vào sau, mặt sau quả nhiên theo vào tới một cái thân xuyên truyền thống phục sức nữ tính. Tên này nữ tính tuổi cùng Hoàng Bác Cái xấp xỉ, nhưng tính cách lại cùng chi khác nhau như trời với đất. Nàng trường một trương quá mức uy nghiêm mặt, mày rậm mắt to mũi cao, trên mặt không mang theo cười. Rất có một cổ không giận tự uy khí thế, nữ nhân tiến vào sau nhàn nhạt quét mắt đứng ở nhà chính trung Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Tiến vào tiểu tình lữ không biết cố ý vẫn là vô tình. Cũng đi theo đứng ở hai người bên cạnh, nữ nhân nói, ta là trong thôn tộc trưởng, các ngươi người hẳn là tới tề, gọi bọn hắn ra tới ta không đạo các ngươi nói mấy câu, nhàm chán mà vòng tóc chơi Lý Kiều hừ một. Tiếng, ôm chặt bạn trai cánh tay, này mệnh lệnh ngữ khí tống cổ ai đâu, vì thế đang chuẩn bị dịch chân Phùng Thiên Nhuận liền bị cột vào tại chỗ. Nữ tộc trưởng nhíu mày, vốn là nghiêm túc gương mặt càng thêm có vẻ uy nghiêm vài phần. Ai ra, này nhà ở là bao lâu không trụ người, quét ra tới hôi đều có thể xây tường. Hoàng Bác Cái bưng một chậu đen tuyền thủy ra tới, thấy nhà chính trong ngoài 5 người. Nàng động tác không mang theo ngừng lại mà đem nước bẩn bát đi ra ngoài. Đây là bắt đầu rồi. Sau đó không cần nữ tộc trưởng mở miệng. Nàng đề cao âm lượng. Mọi người đều ra tới. Đều ra tới a, trò chơi bắt đầu rồi. Thanh âm thập phần có xuyên thấu lực. Làm xong này đó, Hoàng Bác Gái buông chậu. Cùng lục tục từ trong phòng ra tới người chơi cùng nhau gom lại nhà chính. Thẩm Thanh Thành cùng Hoàng Bác Cái là cuối cùng một đám người chơi. Cho nên cái này phó bản người chơi số lượng là 10. Mọi người đều biểu hiện thật sự bình tĩnh. Có thể sống đến bây giờ người hoặc nhiều hoặc ít trải qua qua mấy cái phó bản. Không cần giống tân nhân như vậy còn cần người khác phổ cập tình huống. Ở bên trong Thẩm Thanh Thành nhìn thấy một cái người quen. Dáng người thấp bé. Diện mạo bình thường, ánh mắt âm u, là cổ mộ đánh quá giao tế Hoàng Bình Vĩ. Hắn môi sắc trở nên trắng, tựa hồ bệnh nặng một hồi bộ dáng. Tầm mắt đảo qua Lục Thích khi không có che giấu chính mình địch ý. Thẩm Thanh Thành nhướng mày, muốn hắn nói Lục Thích chính là quá thiện lương Hoàng Bình Vĩ mới có thể như vậy kiêu ngạo. Bởi vì đối phương đoan chắc hắn sẽ không chủ động động thủ. Hơn nữa người này hiển nhiên đã không có về hắn ký ức. Cũng chưa nhiều chú ý hắn, gặp người đến đông đủ, nữ tộc trưởng trầm giọng nói, ta là trong thôn tộc trưởng, các ngươi tham quan nhân công Trân Châu nuôi dưỡng sự ta sẽ thay các ngươi an bài, chúng ta đây. Ăn cơm như thế nào giải quyết? Có người chơi hỏi, đêm nay tới nhà của ta ăn, vì các ngươi đón gió tẩy trần, lúc sau sẽ có người một ngày tam cơm đem đồ ăn đưa lại đây, nữ tộc trưởng nói. Tầm mắt rời về phía tên này người chơi, còn có cái gì vấn đề? Vấn đề rất nhiều, nhưng trước mắt không có gì manh mối cũng không biết nên hỏi cái gì. Vì thế không ai lại mở miệng, nữ tộc trưởng, các vị trước dàn xếp một chút, cơm chiều thời gian ta sẽ làm người tới đón các ngươi qua đi, vừa nghe buổi tối có thể tới tộc. Trưởng ra ăn cơm, hoàng bác gái tâm tình khá tốt, thấy nữ tộc trưởng phải đi nhiệt tình mà phất tay cáo biệt. Goodbye, tộc trưởng đi hảo a. Vừa ra đến trước cửa, nữ tộc trưởng dừng lại, xin khuyên các ngươi một câu, không cần tùy tiện loạn đi. Trong thôn không phải mỗi người đều hoan nghênh người bên ngoài. Đặc biệt là tình lữ, này rõ ràng chính là nói bọn họ. Lý Kiều mày liễu một dựng liền phải phát tác, nguy hiểm thật. Phùng Thiên Nhuận trước tiên giữ chặt nàng. Thẩm Thanh Thành, là không chào đón người bên ngoài vẫn là không chào đón nơi khác tình lữ. Không chào đón người bên ngoài, càng không chào đón nơi khác tình lữ, nữ tộc trưởng vừa đi. Hoàng bác gái một sửa phía trước hữu hảo bộ dáng, rất có lão điểu phong phạm mà mở miệng, chuyện xưa tuyến hơn phân nửa liền quay chung quanh người bên ngoài cùng tình lữ triển khai, này. Làm nơi khác kỳ thị không thể được, nói xong nàng lắc đầu. Xoay người hấp tấp mà đi ra ngoài, các ngươi liêu, ta đi về trước quét tước nhà ở, ai ra, kia phòng nhưng quá bẩn, nhà chính tiểu tình lữ cãi nhau ầm ĩ mà đi rồi. Lý nhỏ sinh từng quyền đấm Phùng Thiên Nhuận hỏi hắn vừa rồi vì cái gì không cho nàng mở miệng. Phùng Thiên Nhuận liên thanh xin tha, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thương lượng tính toán đi phụ cận chuyển vừa chuyển. Mới vừa đi tới cửa liền nghe Hoàng Bình Vĩ thanh âm. Lục Thích, lại gặp mặt Lục Thích không muốn để ý tới. Thẩm Thanh Thành lại quay đầu lại cười tủm tỉm nói. Bằng hữu, xem tướng sao? Hoàng Bình Vĩ cảnh giác mà nhìn hắn một cái. Thẩm Thanh Thành lo chính mình mở miệng. Ta xem người mắt túi sưng vù, bước chân phù phiếm, sắp tới nội sợ là giao không ít lương thực nộp thuế. Trước phó bản Diễm Phúc không cạn nộp. Môi sắc trở nên trắng, ấn đường biến thành màu đen, đánh giá đối tượng vẫn là cái xinh đẹp nữ quỷ, hắn tấm tắc cảm thán. Ánh mắt ngạc nhiên, bằng hữu, nữ quỷ tư vị như thế nào? Hắn lúc ấy làm thu trung tâm chúng quỷ trọng viết kịch bản. Một lần nữa an bài đối diện NPC, cũng không biết cấp Hoàng Bình Vĩ an bài chính là cái gì đạo hạnh thâm hậu diễm. Quỷ, nhìn một cái. Đều đem người mau hút khô rồi. Hoàng Bình Vĩ bị người chọc phá quẫn trạng, tức giận đến sắc mặt bạch trung thấu lục. Thẩm Thanh Thành lôi kéo Lục Thích thong thả ung dung rời đi. Ẩn sâu công cùng danh, đi đến bên ngoài hắn đối Lục Thích nói. Đêm nay nếu là có quỷ tới, không phải tìm ta chính là tìm Hoàng Bình Vĩ. Tin hay không? Tin, ta liền biết ngươi không tin. Chúng ta đây đánh cuộc. Lục Thích yên lặng nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành ánh mắt không né không tránh, nhìn thẳng hắn, cuối cùng Lục Thích bất đắc dĩ. Hảo, đánh cuộc gì? Thẩm Thanh Thành liền một loan môi. Nếu ngươi thua, ta tưởng dưới tàng cây hôn môi. Lục Thích, ngoặc kép, hiện tại đổi ý tới kịp sao? Tiếp hắn cái 10 cái 8 cái. Không ngừng hôn môi, các ngươi nếu là tưởng roi đều có thể. Thì hì, ta cảm thấy rõ ràng chính là bảy thần diễm phúc không cạn. Ghen ghét, vì cái gì mỹ nhân nói có quỷ nói không phải tìm hắn chính là tìm Hoàng Bình Vĩ. Mỹ nhân là hút quỷ thể chất, Hoàng Bình Vĩ vì sao? Ngô, tương đối hảo ăn. Lúc trạng vạng, Thái Dương ở sơn kia đầu rơi xuống. Nữ tộc trưởng nói tiếp bọn họ ăn cơm người tới phòng ở bên ngoài. Là cái xuyên dân tộc phục sức ít nói thanh niên. Lúc này hoàng bác gái đã hùng hùng hổ hổ mà quét tước xong thay một thân màu đỏ toái váy hoa. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cũng chuyển xong rồi về phòng nghỉ ngơi một hồi. 10 tên người chơi đi theo thanh niên hướng tộc trưởng ra đi. Trên đường Phùng Thiên Nhuận cùng Lý Kiều vẫn là ngươi đánh ta một chút. Ta thân ngươi một ngụm, thường thường mà đùa giỡn, thân thiết một phen, hoàng bác gái là cái không nín được người. Đi rồi không hai bước liền nhịn không được cùng thanh niên nói chuyện phiếm đáp lời. nhưng mà tên này thoạt nhìn đối bọn họ cũng không bài xích thanh niên lại trước sau không có mở miệng, phảng phất không nghe thấy Hoàng bác gái thanh âm dường như. Đối phương không nói tiếp, Hoàng bác gái đành phải ngượng ngùng mà ngậm miệng, đại khái đi rồi 20 phút. Lục Thích nói qua hồ nhân tạo cùng các thôn dân cư trú phòng ở xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội. Trong không khí thủy mùi tanh hương vị càng ngày càng nặng. Hỗn loạn một cổ hủ vị, Lý Kiều cao mày ghét bỏ mà dùng tay phẩy phẩy phong. Các người dưỡng chân châu địa phương đều là cái này vì. Nàng đối chân châu thực cảm thấy hứng thú, cái này hương vị liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vẫn luôn không nói chuyện thanh niên đột nhiên dừng lại quay đầu lại xem nàng. Đen nhánh trong mắt ở không lắm rõ ràng ánh sáng hạ có chút thấm người. Lý Kiều bị hoảng sợ, khẽ kêu một tiếng, người làm gì, Phùng Thiên Nhuận nắm nàng tay nhỏ thuần thục mà ôn nhu an ủi. Thanh niên mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, tới rồi, theo sau cũng mặc kệ mọi người nghe hiểu không có. Xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu lại hướng phía trước đi vài phút đó là một đống. Diện tích không nhỏ tiểu lâu phòng, các người chơi lẫn nhau nhìn thoáng qua, ở Hoàng bác gái dẫn đầu hạ đi qua, bên trong thật là nữ tộc trưởng gia, đối phương đã bị hảo một bàn hảo đồ ăn ngồi ở chủ vị thượng đẳng bọn họ. Thẩm Thanh Thành đánh giá nhà lầu bên trong bài trí, phát hiện này phòng ở mặc kệ đại địa phương vẫn là tiểu nhân chi tiết chỗ. Trang hoàng thật sự là xa hoa tinh xảo, tùy ý có thể thấy được đại chân châu cùng vỏ chai điêu thủ công nghệ phẩm. Nhan sắc phong phú, trừ bỏ tràn ngập dân tộc không khí còn cho người ta một cái ấn tượng. Gia nhân này rất có tiền, Lý Kiều nhìn chằm chằm đại chân châu nhóm đều mau đôi mắt sáng lên. Nguyên bản tưởng cùng nữ tộc trưởng khiếu nại nàng an bài người không lễ phép sự lập tức bị vứt đến. Sau đầu, nữ tộc trưởng nói, trong thôn khác không nhiều lắm, chính là chân châu không ít, các người nếu là thích đợi lát nữa rời đi thời điểm có thể một người chọn một cái, Lý Kiều bay. Nhanh gật đầu đáp ứng xuống dưới, hảo a theo sau các người chơi ở tộc trưởng tiếp đón rơi xuống tòa ở vòng tròn lớn trước. Bàn làm thành một vòng, nữ tộc trưởng ngồi ở phía trên, cầm lấy chiếc đũa, một chút địa phương đồ ăn, các vị tùy ý, trên bàn mười mấy cái đồ ăn. Trừ bỏ thức ăn chay huân đều là chai thịt, bạo xào du quang tươi sáng, nấu canh màu sắc thanh đạm, đều hương khí phát mũi. Nữ tộc trưởng kẹp lên một khối trắng sữa chai thịt nhét vào trong miệng. Hàm răng nhấm nuốt phát ra mỏng manh lạc kỳ thanh. Dầu trơn tràn ra răng phùng, nàng uy nghiêm trên mặt lộ ra xa vào vừa lòng chi sắc. Chai thịt rất thơm mơ siêu, nghe nói chai thịt tư âm bổ dương. Ca ca đừng ăn đi, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu chiều Lục Thích hoãn thanh nói. Nam nhân quay đầu, hắn thẹn thùng mà rũ xuống ánh mắt, ta cảm thấy ca ca không dùng được đâu, trên bàn còn lại người chơi sôi nổi nhìn về phía hắn. Lăng là suy nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ trong lời nói. Này hai cái nam nhân thế nhưng là một đôi. Mọi người sắc mặt phức tạp, nữ tộc trưởng ăn thịt tựa hồ không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hoàng Bình Vĩ chán ghét thu hồi ánh mắt, phảng phất nhiều xem một cái đều ô uế hắn đôi mắt dường như. Thẩm Thanh Thành dây tiếp theo liền nhìn về phía hắn, mặt mày mỉm cười, vị này Hoàng tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi có thể ăn nhiều một chút, bổ thận hơn nữa kêu gọi đại gia nhiều lưu điểm cấp Hoàng Bình Vĩ ăn. Có chút tâm tư nhanh nhạy người chơi liền đem chiếc đũa ngược lại kẹp hướng thức ăn chay. Mặc kệ có hay không vấn đề, để ngừa vạn nhất, Hoàng Bình Vĩ lại chỉ đương đối phương là ở ghê tởm hắn. Hừ lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi như vậy hiểu biết ta có cần hay không bổ thận là tự mình thử qua. Xem ra Lục Thích ngươi tìm người cũng chẳng ra gì. Thẩm Thanh Thành mỉm cười. Ta cũng không phải cái gì mặt hàng đều có thể coi trọng, chỉ có Lục Thích như vậy mới được. Này bữa cơm Hoàng Bình Vĩ ăn đến vừa lòng không, Thẩm Thanh Thành không biết. Dù sao hắn là ăn đến rất vừa lòng. Rời đi trước nữ tộc trưởng phùng ra một cái cháp mở ra làm cho bọn họ chọn. Cháp chất đầy nhan sắc lớn nhỏ không đồng nhất chân châu. nhỏ nhất đều có ngón cái đại, trân châu nhóm nhan sắc no đủ, tính chất oánh nhuận, ai ai tễ tễ mà đôi ở bên nhau, như là có ma lực, phủ vừa xuất hiện liền lập tức cướp lấy đại gia chú ý. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua treo thủy đã không như vậy khó chịu, cuối tuần vừa lúc dưỡng thân thể, cảm ơn mọi người quan tâm, tiểu khả ái nhóm về sau ăn cái gì cũng muốn chú ý một chút. Sao sao cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, lại sao, nhặt miêu ném một cái địa lôi bé ném một cái địa lôi phong thanh viên ném một cái địa lôi phong thanh. Viên ném một cái địa lôi người đọc chín phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng chín người đọc ái tiền không bằng ái quyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc tiểu chữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lai nhĩ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tuyết vũ huyết ảnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.